Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1797, nhân gian ngày thứ nhất sư ba. Diệp Thiểu Dương đứng tại phủ nha ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn phía trên tấm biển bên trên, âm dương ti, ba chữ. Ánh mắt thật lâu không thể rời, tâm tình hết sức phức tạp, âm dương ti. Địa phủ thứ 73 ti, mà chính mình tuy nhiên không ở nơi này tọa đường, trên thực tế lại là nơi này chủ nhân. Nghĩ đến tự mình một người ở giữa pháp sư, thế mà có thể tại âm ti mở lập phủ nha, Diệp Thiểu Dương tâm lý tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Thực sự lên bậc cấp đi vào, lập tức có hai cái quỷ xoa từ môn trong sảnh đi ra. Quát lớn, phủ nha trọng địa, không phải giải quyết việc công không thể đi vào. Quả cam đuổi theo, nói ra, các người thật đúng là đùa. Liền chủ tử mình cũng không nhận ra. Cái này âm dương ti cũng là hắn. Hai cái quỷ xoa trừng to mắt, dò xét Diệp Thiểu Dương. Bên trong một cái sợ hãi nói, chắc là Diệp Thiên Sư. Diệp Thiểu Dương đối bọn hắn xếp tay hành lễ. Hai người hoảng vội hoàn lễ. Trong miệng liên tục nói không dám. Bọn họ chức vị tuy nhiên thấp, nhưng đối âm dương ti tình huống vẫn là hơi có nghe thấy. Biết trước mắt vị này nhân gian pháp sư mới là nơi này chính thức lão đại. Nhanh đi thông chi chủ bộ bọn họ. Lão đại đến, quả cam một tiếng phân công. Hai cái quỷ xoa cuống quýt đi vào thông báo. Diệp Thiểu Dương ba người chậm rãi đi vào. Tại môn sau phòng mặt trong đình viện nhìn thấy mấy cái văn phòng quỷ xoa. Cũng tất cả lên hành lễ. Quả cam cáo chi, đây đều là âm ti phát đến phục dịch quỷ xoa. Đến đại điện bên trên, trên đất trống đã chiếm hết. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm đứng tại phía trước nhất. Mang trên mặt cười, phía sau là hồi lâu không thấy Thất Bảo. Tâm Tâm, than hạc nhất một đám tiểu quỷ đầu. Tham kiến ti người, tất cả mọi người cùng một chỗ cúi người chào, cùng hô lên. Diệp Thiểu Dương giật mình, không có chờ phản ứng lại, một đám người cùng một chỗ hống cười rộ lên. Lão ba, Thất Bảo đẩy ra mọi người, cái thứ nhất xông lại. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co quắp rút ra, Tâm Tâm cũng nhào tới, hai tên tiểu quỷ cùng một chỗ nhào vào trong ngực hắn. Diệp Thiểu Dương cùng bọn hắn náo một trận, ánh mắt đảo qua qua, hỏi, Tiểu Thanh bọn họ đâu? Bọn họ qua Đông Hải, giúp Đường Phong tìm Huyền Vũ qua. Lâm Tam Sinh nói, ngươi cũng không phải không biết. Tốt, a, ta quên. Diệp Thiểu Dương hỏi thăm đoàn người tại này làm sao dạng. Đám tiểu quỷ đều rất lợi hại hưng phấn. Những này nguyên bản lang thang tại âm ti không muốn đi đầu thai tiểu quỷ. Bây giờ cuối cùng có tổ chức cùng thân phận, đương nhiên thoải mái không được. Diệp Thiểu Dương dặn dò bọn họ một phen, để bọn hắn không nên quá đắc chí. Tại âm ti hào hào chỗ quan hệ, lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ gật đầu. Lão ba, ta mang ngươi nhìn một vật. Thất Bảo lôi kéo hắn đi vào chánh điện, xuyên qua. Tiến một gian thính đường, bên trong có bàn, giá sách các loại một đám công trình, nhìn qua rất có cổ phong, nói trắng ra cũng là một cái âm gian phòng làm việc. Mang ta tới đây làm gì? Đây là địa phương nào? Diệp Thiểu Dương vòng nhìn trái phải, còn chứng kiến bàn trà, bình phong các loại một đám đồ dùng trong nhà, chính đối bàn phía trên tường, treo một khối hoành phi. Phía trên che kín một khối lụa đỏ vải. Đây là ngươi thính đường a. Tấm bảng này là Minh Vương đại điện người chỉ rõ tặng cho ngươi. Chúng ta đều đang đợi ngươi qua đây để lộ. Lão ba ngươi nhanh lên để lộ. Nhìn phía trên viết cái gì? Chuyện này trước đó Lâm Tam Sinh ở nhân gian thời điểm đề cập với chính mình. Lúc ấy cũng rất tò mò. Về sau bởi vì việc khác tình quên. Lập tức đi đến hoành phi phía trước, quay đầu nhìn một chút, Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm bọn hắn cũng đều đuổi tới. Cả đám đều hiếu kỳ nhìn qua hắn, hướng hắn gật gật đầu. Diệp Thiểu Dương đưa tay để lộ tấm biển bên trên lụa đỏ. Chỉ gặp kim sắc bảng hiệu bên trên chảy xuôi theo mấy cái hắc sắc chữ lớn. Phẳng phất nước gợn sóng lưu động, chữ là triện tự. Diệp Thiểu Dương một mắt quét tới, lập tức nhận ra đến, nhân gian ngày đầu tiên sư, hiện trường một mảnh sợ hãi thán phục. Diệp Thiểu Dương cũng sửng sốt, Tiêu Dật Vân nói ra, đây là đại đế thủ bút, anh vợ ngươi nghiêu bước. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, không thể nào, Phong Đô đại đế tự mình cho ta đưa biển. Tiêu Dật Vân nói, cái này có cái gì? Ngươi là không biết, đây là âm ti truyền thống, mỗi một đời ti chủ thượng mặc cho đại đế đô hội đưa biển. Bất quá cái này sáu cái chữ lại là nghiêu bức, cũng coi là đại đế đối ngươi động viên đi. Lâm Tam Sinh cũng nói, không tệ, nhân gian ngày đầu tiên sư, Thiếu Dương, ngươi là gánh chịu nổi, nhân gian ngày đầu tiên sư. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy biển bên trên mấy chữ này, giật mình một lát, xoay người sang chỗ khác, đối mặt đoàn người, hít sâu một hơi, le lưỡi, xếp tay cười nói, bần đạo không thắng sợ hãi, trên mặt lại là mang theo nồng đậm trang bức ý cười. Nhân gian vô cực thiên sư về sau, nhân gian ngày đầu tiên sư luôn luôn là hắn chuyên trúc tên, mạnh như Thanh Vân Tử. Cũng giấu tài, không muốn tranh cái này danh phận. Đường Phong mạnh hơn, tại treo lơ lửng giữa trời xem nhất chiến trước đó, cũng bị hoài nghi không phải vô cực thiên sư đối thủ. Liền xem như vô cực thiên sư theo Thanh Vân Tử nhất chiến mà chết, nhân gian y nguyên không ai dám gọi cái tên này. Diệp Thiểu Dương cũng nhiều lắm thì chính mình ý dâm một chút. Nhưng là Phong Đô đại đế đem cái danh hiệu này ngự phong cho mình, này tính chất liền không giống nhau. Đạo môn, Phật môn, dân gian tán tu pháp sư, bao nhiêu người tha thiết ước mơ danh hào. Diệp Thiểu Dương xoay người, lần nữa nhìn qua bảng hiệu bên trên sáu cái chữ, trên mặt chán phóng mỉm cười, vịn tấm biển, nhẹ nói nói, lão ba, sư phụ, thật nghĩ để các người hai cái lão đầu tử nhìn xem. Chí ít, ta ngược lại thật ra không cho ngươi nhóm tại âm ti mất mặt. Diệp Thiểu Dương tâm lý nhớ Tả Vũ, tình, tại âm dương ti theo đoàn người cùng một chỗ ngốc một hồi liền cáo từ rời đi. Vượt qua hư không trở lại nhân gian, Diệp Thiểu Dương mở to mắt, lập tức quay đầu nhìn lại. Gặp Tạ Vũ Tình một mặt khẩn trương ngồi ở trên giường. Vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, trong phòng này có lão thử. Diệp Thiểu Dương trắng nàng liếc một chút, thân thể là một cái nữ hán tử, người thế mà sợ lão thử. Chính là sợ, này có biện pháp nào đây? Nữ quỷ không đến đây đi. Tạ Vũ Tình lắc đầu, hỏi hắn tại âm ti thu hoạch. Diệp Thiểu Dương như nói thật, đồng thời Dương Dương đắc ý địa đem Phong Đô đại đế ban thưởng biển sự tình nói. Tạ Vũ Tình ngoài miệng tổn hại hắn, bất quá thần sắc có thể nhìn ra, cũng thực vì hắn cảm thấy cao hứng. Ta nói, người trước chớ vội đắc chí, chuyện này đến làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình hỏi, Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói. Hai cái này nữ quỷ đã luân phiên tại thế hệ này gây án, nói rõ các nàng âm tổ nhất định ở phụ cận đây. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể đem nàng tìm ra. Tạ Vũ Tình trần chờ nói, còn muốn ôm cây đợi thỏ à? Người ta cũng không ngốc đi, hôm nay đào tẩu, đại khái sẽ buông tha cho âm tổ đào tẩu đi, không cần thiết làm một cái âm tổ. Đem mệnh đều đưa lên a. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi nói không sai, cho nên ta mới nói, nghĩ biện pháp tìm nàng đi ra, ôm cây đợi thỏ khẳng định không được. Tạ Vũ Tình cau mày nói, biện pháp gì? Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Ta thật buồn ngủ, trước đi ngủ đi, ngày mai ngươi đừng quên giúp ta tra là ai gọi điện thoại báo cảnh sát. Không đúng, là hôm nay. Nói xong, Diệp Thiểu Dương thu thập một chút trước đó tác pháp đồ vật, ngáp một cái, tại trên giường mình nằm xuống. Chuyện được covert bởi đàn dhhttp://tiuyencv.com/member/31401 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.